mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, một quyền uy. 6. Càng, cầu đạt, Thục Sơn Phái quả nhiên không hổ là chính đạo tài năng xuất chúng. Ngày hạ đệ nhất đạo phái, chỉ chẳng qua là Sơn Môn liền khí thế khoáng đạt, khí tượng bất phàm. Ngộ Không tùy ý đem cái này 10 tên Thục Sơn đệ tử nhét vào bên ngoài Sơn Môn. Chính mình bước hướng Thục Sơn Sơn Môn đi tới. Chuyện này, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ một người khiêu chiến ta toàn bộ Thục Sơn phái? Thật là cuồng vọng tự đại. Ta Thục Sơn chuyện thừa hơn ngàn năm. Như thế nào hắn một cái như vậy vô danh tiểu tốt có thể chống lại? Đơn giản là tìm chết. Hừ, trời làm bậy càng có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chúng ta sẽ chờ nhìn hắn thân tử đạo tiêu thời khác đi. Ngoặc kép chấm chấm, những người này mặc dù người bị Ngộ Không một quyền đánh bại, nhưng như cũ tự cao tự đại, tự nhận là Thục Sơn vô cùng cường đại, thiên hạ chi gian, tuyệt đối không có người nào có thể chống lại. Là lấy, bọn họ đều rối rít lên tiếng, cười nhạo Ngộ Không cuồng vọng. Chỉ có Tề Linh Vân tâm lý âm thầm lo lắng. Không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác Thục Sơn phái có thể phải đại họa lâm đầu. Ngộ Không sở dĩ không giết những người này, chính là muốn bọn họ nhìn tận mắt chính mình đánh bại toàn bộ Thục Sơn. Hắn phải dùng quả đấm mình, đưa bọn họ nội tâm về điểm kia tự hào. Đánh nát, đánh nát, đánh rớt tại bùn nát trong, để cho bọn họ nhìn tận mắt chính mình từng bước một đánh nát trong lòng bọn họ tự hào. Đây tuyệt đối so giết bọn hắn càng để cho bọn họ thống khổ vạn phần. Thục Sơn bên ngoài Sơn Môn, Ngộ Không cảm giác một tầng vô hình trận pháp bạc mâu ngăn trở mình con đường. Loại này trận pháp bạc mâu Ngộ Không từng tại phong vân thế giới Lăng Vân Quật trong thấy qua. Đây là hắn lần thứ hai thấy loại này bạc mô. Bất quá nơi này bạc mô cùng Lăng Vân Quật trong bạc mô so ra yếu hơn nhiều. Là lấy, Ngộ Không chỉ chẳng qua là nhẹ nhàng một quyền liền đem tầng này bạc mô đánh ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó đi vào, a, hắn lại một quyền oanh phá ta Thục Sơn Tông môn đại trận. Chuyện này, điều này sao có thể? Một quyền. Lại chỉ là một quyền, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Các người yên tâm, tông môn đại trận lúc này chỉ chẳng qua là phát triển y xây uy lực. Một khi bên trong tông môn trưởng môn và các trưởng lão cảnh giác, thúc dục đại trận, phát triển uy lực cực lớn, nhất định có thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chấm chấm, thấy Ngộ Không một quyền oanh phá Sơn môn đại trận. Những thứ này bị Ngộ Không mang đến 10 tên Thục Sơn đệ tử rối rít kêu lên nghẹt ngào. Bất quá lại cũng có người phân tích nguyên do trong đó. Như cũ mong đợi tông môn báo thù cho mình, đêm này người chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, thấy Ngộ Không như thể thần dũng, cũng có người âm thầm là tông môn an nguy lo lắng. Tỷ như Tề Linh Vân, những người này nói Ngộ Không rõ ràng toàn bộ nghe vào trong tai, khi hắn nghe đến mấy cái này người còn ôm mong đợi, muốn thấy được hắn bị chém thành muôn mảnh tình hình lúc, hắn chính là cười đắc ý, có hy vọng nhân tài đáng giá đả kích, nếu như những người này thoáng cái liền không có hy vọng, Ngộ Không thì như thế nào hưởng thụ đả kích bọn họ thú vui đây, còn không bằng một quyền đưa bọn họ đưa xuống địa ngục. Theo Ngộ Không oanh phá Sơn Môn, tiến vào Thục Sơn Phái. Thục Sơn Phái bên trong chuông báo động mãnh liệt, vô số cao thủ lao ra, thấy Ngộ Không rối rít quát lớn, người tới người nào, lại dám can đảm phá ta Thục Sơn hộ Sơn đại trận. Đơn giản là tìm chết, thụ tử ngươi dám, lại dám xông ta Thục Sơn Phái, không nói ngươi chuột rút lột ra. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tiểu tử, đến cùng người nào phái ngươi tới ta Thục Sơn phái làm loạn? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Ngoặc kép chấm chấm, đối diện với mấy cái này quát lớn tiếng, Ngộ Không không nói gì. Xem ra những thứ này Thục Sơn đệ tử từng cái thật là tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Đã bị hắn đánh lên môn, lại còn cho là hắn là có thể mặc cho bọn họ tùy ý giết người. Những người này có Thục Sơn tam đại đệ tử, hai đại đệ tử, cũng có Thục Sơn một đời, như Huyền Chân Tử, Túy Đạo Nhân cùng Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa đám người. Ta chính là đến tìm cái chết. Các ngươi có thể giết ta sao? Ngộ Không cười hỏi. Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa quát lạnh. Tiểu tử, ngươi điên rồ đi, lại dám can đảm đến ta Thục Sơn làm loạn. Bởi vì đại thế giới dung hợp quan hệ, Thục Sơn phái biến hóa lớn vô cùng. Rất nhiều danh túc tiền bối cũng không có ở bên ngoài tu hành, mà là ở lẩm bên trong sơn môn khổ tu biệt lập. Là lấy, cái này Thục Sơn chuông báo vừa vang lên, trưởng môn nhân dây nhất chân người Tề Xấu Minh còn không có chạy tới. Huyền Chân Tử, Túy Đạo Nhân cùng Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa chờ Thục Sơn một đời liền chạy tới. Tiểu gia có phải hay không bị điên? Tiểu gia tâm lý rõ ràng. Bất quá ngươi Thục Sơn nhiều năm qua bên ngoài làm mưa làm gió, cũng nên có người quản quản. Tiểu gia ta không phải nhiều chuyện người. Nếu không phải các ngươi ba phen mấy bận chọc tới trên đầu ta, ta mới lười để ý sẽ các ngươi. Bất quá, các ngươi đã chọc ta, như vậy thì phải chịu đựng ta lửa giận. Ngộ Không cười lạnh nói. Lý Nguyên Hoa nhãn thần co rụt lại, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi dám can đảm như thể nhục ta Thục Sơn, đơn giản là tìm chết. Quả nhiên giống nhau như đúc. Có câu nói thượng bất chính hạ tắc loạn, lời ấy quả nhiên để ý tới. Xem ra Thục Sơn tiểu bối sở dĩ kiêu ngạo như vậy, toàn bộ đều là các ngươi những lão già này mang ra ngoài. Đã như vậy ta liền từ trên căn cho các ngươi cải chính cải chính. Ngộ Không nói, tìm chết. Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa trong nháy mắt ra tay, năm ngón tay mở ra hướng Ngộ Không chộp tới. Tại hắn nghĩ đến, Ngộ Không chẳng qua chỉ là một cái mạt học hậu tiến vãn bối, coi như là có chút thực lực, tối đa cũng liền cùng Gia Cát Cảnh ngã đám người tương tự. Trong tay hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn Lý Nguyên Hoa chộp tới năm ngón tay, Ngộ Không giống vậy đưa ra một tay, bất quá dùng chính là quả đấm, một quyền đánh về phía Lý Nguyên Hoa bàn tay. Lý Nguyên Hoa trong lòng giận dữ, quát to, tiểu bối, bình an dám vô lý như thế. Ngộ Không thái độ, nhượng Lý Nguyên Hoa cảm giác bị làm nhục. Vô lý, cho cười, trong giọng nói, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Thục Sơn mọi người đã làm tốt xem Ngộ Không cho cười chuẩn bị. Bọn họ mỗi một người đều đang suy đoán, cái này tiểu bối đem sẽ bị Nhiêm Tiên như thế nào chỉnh chữa. Nhưng là, sau một khắc, bọn họ lại phát hiện Hoặc Phong có chút không đúng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến hẳn bộ mặt bóp méo, khổ khổ cầu xin tha thứ Ngộ Không lại vững như Thái Sơn. Mà đại cao thủ Nhiêm Tiên cả cánh tay lại run rẩy, mà còn dần dần ngay cả người đều bắt đầu run rẩy, phảng phất đụng phải to lớn thống khổ. Có thể không thống khổ à? Nhiêm Tiên bàn tay, thậm chí còn toàn bộ cánh tay, lúc này đều đã tại Ngộ Không cự lực hạ bị dao động xương cốt đứt đoạn. Nếu không phải còn có da thịt liên kết, đã sớm tán lạc thành khối vụn. Cũng xứng đáng cái này Nhiêm Tiên xui xẻo. Hắn hào hào không sử dụng hắn am hiểu nhất đạo pháp cùng phi kiếm. Ngược lại với Ngộ Không so đấu lên quyền cước, đây không phải là tìm đường chết là cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.